thì Quang Hư trong miệng la mắng, ngoặc kép, một bên Mị Cơ lại là đầy não hắc tuyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.